Chương 2. 589 vây lên. Hà Điền tiếp vào tin tức về sau, bản thân hắn vừa vặn dẫn một đội binh ở phụ cận đây, tới được tự nhiên là so Long Tân đội trưởng bảo vệ Vũ Túc càng nhanh một bước. Triều Vân Tiểu Lâu đem tin tức truyền ra ngoài về sau, cũng không cần Thái tử hạ lệnh. Vừa được đến Thái tử phi tại Vương Đô tin tức, ám dạ các cu nở dê tốt, Long Tân vệ cùng cấm quân cu nở dê tốt, lập tức chia binh mấy đường, tự động mỗi dẫn nhân mã triển khai vây thành lục soát thành hành động. Như dạng này còn có thể để Thái tử phi từ dưới mí mắt bọn hắn cho bay đi, kia cũng không biết Thái tử điện hạ tiếp xuống sẽ như thế nào nhỏ hung hăng ra y vo bọn họ đám này người đáng thương này. Hà Điển trùng hợp dẫn một đội binh ở phụ cận đây, vừa tiếp xúc với đến mật báo sau lập tức chạy đến Triều Vân Tiểu Lâu. Từ Tiểu Lâu bắt đầu hướng về phía trước lục soát, quả nhiên không bao lâu liền nhìn thấy Đinh Doãn lôi kéo Thái tử phi dự định lặng lẽ meo meo rời đi, lập tức hét lại bọn họ. Ngươi cái thằng này dựa vào cái gì gọi ta dừng lại? Đinh Doãn cười lạnh hai tiếng. Hà Điền giận không chỗ phát tiết, hảo tiểu tử, chính là ngươi đi đả thương tử trưởng quỹ Đinh Doãn, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, nhanh chóng thả chúng ta Thái tử phi, thúc thủ chịu trói. Đang khi nói chuyện, một đám quan binh đã lao đến, đem Đinh Doãn cùng Kiều Mộc vây vào giữa, đám người nhao nhao hướng bốn phía tán đi, sợ bọn họ đánh sắp nổi tới đã ngộ thương chính mình. Chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này còn muốn lưu lại ta? Đinh Doãn hắn cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn, các ngươi tránh hết ra, La Ho Tư tới chiếu cố thẳng dành con này. Hà Điển rút ra bên hông cương đao, vung tay lên, đao phong lao thẳng tới Đinh Doãn. Đinh Doãn cười lớn một tiếng, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng niệm câu tới tốt lắm, một tay nhẹ nhàng đẩy ra Kiều Mục, nắm lên bên cạnh một tên quan binh hướng trước người một vùng, cấp tốc ngăn cản một chiêu. Cái kia quan binh nhưng cảm giác đao phong lạnh thấu xương, nếu không phải Hà Điển khí thế vừa thu lại, chắc hẳn thôi gọt đi hắn nửa cái đầu. Dù là như thế, QNZ đem người tiểu binh kia sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhấc tay sờ một cái, lại bị gọt đi mảng lớn tóc, chán khắp nơi chùi lùi. Đinh Doãn ầm ĩ cười to, chộp đoạt lấy người tiểu binh kia trong tay trường mâu, thuận tay đem hắn ném đi. Cái kia quan binh ọ cọc bị quăng đến một bên trên bàn lăn lộn tới đất lên, ôi ôi kêu to hai tiếng, bị một bên đồng bạn đỡ lên. Hà Điền thấy hắn như thế xảo trá thai quái, vừa ra tay liền trêu đùa dưới tay hắn binh, thần sắc không khỏi giận dữ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hà Điền đao thứ hai đao thứ ba, bí mật mang theo 11 tầng rèn thể sư đặc hữu lực lượng, đồng nhiên đến Đinh Doãn trước mặt. Đinh Doãn giơ lên trường mâu chặn lại, con người hài hước tán dương một tiếng. Hảo đao pháp, Hà Điển đao chú ý chính là cái chữ nhanh, thấy Đinh Doãn vừa nói chuyện vừa dễ dàng lấy đúng ngăn cản hắn hai chiêu, cũng không nhịn được ám thầm bội phục thanh niên này tu vi được. Hắn là cái thô hán tử, đánh thắng được chính là đánh thắng được, đánh không lại chính là đánh không lại, không có gì tốt không phục. Bây giờ là hắn tài nghệ không bằng người, có thế hắn lại không thể lui bước nửa bước, việc cấp bách là muốn đem Thái tử phi cho cứu trở về, lại không tốt cũng phải trước đem bọn hắn lưu tại nơi này. Chờ đợi Thái tử đến đây, Thái tử phi cũng không biết làm sao vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bo nở hà nở bên này, có vẻ như mà ngay cả hắn đều không nhận ra. Cu nở dê không biết được có phải là bị tiểu tử này làm cái gì tay chân, mới sẽ trở nên bây giờ một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Nghĩ lại ở giữa thôi cùng Đinh Doãn giao thủ hơn trăm chiêu, bị Đinh Doãn làm cho liên tục lùi về phía sau, Hà Điền không khỏi có chút tâm phiền khí nóng nảy. Nghĩ không ra họ Đinh tiểu tử tuy còn trẻ tuổi lại tu vi thâm hậu, tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình sẽ khí lực không tốt bại bởi hắn.